3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Và hôm nay chúng ta đã bắt đầu một quyển sách mới. Đó là quyển sách, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể ha. Tên nó hơi dài nên mình đặt tiêu đề của livestream là ngôn ngữ cơ thể thôi. Ok, đây là một cái quyển sách rất rất là hay mà mình có dịp đọc khi mà thời còn sinh viên hoặc là còn thời cấp 3. Đó, mình đọc cũng đã lâu rồi, nhưng mà rất nhiều những cái kiến thức ở trong quyển sách này mình còn ứng dụng được cho đến bây giờ. Chắc là mình quên chắc cũng phải 80-90% nội dung của quyển sách thôi, mình chỉ còn nhớ những ý chính thôi. Và hôm nay mình rất mong chờ tới dịp có thể chia sẻ cùng đọc lại cái quyển sách này cho mọi người cùng nghe, và chúng ta cùng nhau thảo luận về những cái kiến thức được ghi ở trong quyển sách này. Ai chào Phong nha, chào Hải Dương. Hi, chào Thanh. Thanh kêu là không xem được. Mọi người ơi, xem đang xem được livestream bình thường không? Hi, chào Giao Huy nha. Hôm nay Bảo là cập bờ hả Phong ơi? Ghê vậy. Hi, chào Vân Mai nha. Chào Yaga Baba. Ok, Giao Huy ơi. Nhớ chứ Hải Dương ơi, nhớ chứ. Hi, chào Trân Phạm. Ok, Trân Phạm ơi, nhớ coi lại trên YouTube nha. Bạn nào mà không có coi được livestream trực tiếp á, thì mình tất cả những livestream mình đều đăng lại ở trên kênh YouTube Đọc Sách và Thảo Luận, thì mọi người có thể lên đó để coi lại nha. Hi, chào Trăng Khuyết nha. Chào Trung Thành. Ok. Thì cái quyển sách này á, mình có mới lên Google mình sạch thử coi là mọi người nói gì về quyển này. Thì mình sợ ở trang nước ngoài thì rất là nhiều người thì họ không có đồng tình với những gì mà tác giả nêu trong đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ đọc qua, mọi người thử nghe và chúng ta cùng nhau thử ngẫm nghĩ xem những cái ngôn ngữ cơ thể mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nếu mà các bạn đọc xong thì nhiều khi bây giờ chúng ta để ý, hoặc là để ý người khác sử dụng cái ngôn ngữ cơ thể như vậy, thì các bạn có đồng ý là với ý của tác giả là cái ngôn ngữ đó, cái cơ thể khi mà đang thực hiện cái hành động đó thì muốn nói cái ý đó không? Ok, chưa đọc mà nói hơi nhiều thì có lẽ là hơi khó hiểu. Trước khi mà mình đọc cái quyển ngôn ngữ cơ thể này, mình thật sự mình nghe cái thuật ngữ ngôn ngữ cơ thể thôi, chứ chưa có hiểu ngôn ngữ cơ thể là cái gì ha. Phải nhờ cuốn sách này mới bắt đầu hiểu cái gì là ngôn ngữ cơ thể. Hi, chào anh Phan nha. Chào Trăng Khuyết. Hình như chào rồi. Hi, chào Tâm Ngô nha. Thôi mình đọc luôn. Mình vào thẳng chương 1 luôn nha. Trước khi vào thì mình sẽ, như thường lệ, mình sẽ đọc ở phần giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách này. Alan, cuốn sách này được Alan và Barbara Pease viết, tác giả của cuốn sách bán chạy hàng đầu, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Trong quyển sách này, hai chuyên gia bậc thầy về ngôn ngữ cơ thể là Alan và Barbara Pease sẽ chia sẻ với bạn cách để đọc các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể, từ đó giúp bạn thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khoa học đã chứng minh rằng cử chỉ bộc lộ những ý định thật của con người, nhưng hầu hết chúng ta lại không biết được là làm thế nào những cử động của các bộ phận cơ thể lại tiết lộ điều đó với người khác. Đúc kết từ hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cùng với nghiên cứu trong ngành sinh học tiến hóa, tâm lý học và công nghệ y khoa, các tác giả sẽ phân tích cho bạn thấy sự tương tác của bộ não với cơ thể. Hiểu được những điều vừa nêu, bạn sẽ đọc được thái độ và cảm xúc của người khác. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Với quyển sách này, bạn sẽ biết làm thế nào để tạo ấn tượng tích cực với người khác, làm thế nào để thành công trong phỏng vấn và đàm phán, làm thế nào để xác định một người đang sẵn sàng để tiếp cận, làm thế nào để xác định một người có đang nói dối hay là không. Cái này quan trọng lắm nha, làm sao để xác định một người có đang nói dối hay là không dựa vào ngôn ngữ cơ thể ha. Làm thế nào để nhận ra những dấu hiệu tình cảm và trò chơi quyền lực, làm thế nào để hiểu được ẩn ý trong lời nói của người khác, vân vân và vân vân ha. Đọc cuốn này xong học được nhiều cái lắm. Ok, mình vào luôn chương 1. Hiểu những điều cơ bản. Đầu chương là một cái hình thumb up ha, giơ ngón tay cái lên. Đây là cử chỉ biểu thị ý tốt đối với người phương Tây, và đối với người Việt Nam thì đa số hiểu như vậy ha. Số 1, đối với người Ý. Người Ý là các bạn coi bộ phim mà Gladiator đó, thì khi mà họ dơ như vậy. Đó là số 1 ha. Số 5 đối với người Nhật và là đồ chó chết đối với người Hy Lạp. Ai trong chúng ta cũng từng biết một người mà chỉ sau vài phút bước vào một căn phòng chật ních đã có thể nói đúng về quan hệ giữa những người trong phòng và cảm giác của họ lúc ấy. Khả năng đọc được thái độ và cảm nghĩ qua hành vi của người nào đó là hệ thống giao tiếp đầu tiên mà con người sử dụng trước khi ngôn ngữ nói phát triển. Trước khi mà radio được phát minh, hầu hết việc giao tiếp đều được thực hiện bằng chữ viết thông qua các phương tiện sách báo, thư từ. Chính vì vậy mà các chính trị gia có diện mạo xấu xí và ăn nói vụng về như là Abraham Lincoln đều có thể thành công nếu đủ sức kiên trì viết ra được những bài viết thật hay. Kỷ nguyên radio mở ra cơ hội cho những người có khả năng ăn nói hay như là Winston Churchill, một con người có tài diễn thuyết tuyệt vời, nhưng có lẽ họ sẽ phải vô cùng chật vật mới đạt được thành công tương tự trong kỷ nguyên nghe nhìn ngày nay. Ngày nay, các chính trị gia hiểu rằng chính trị là phải kèm với hình ảnh và dáng vẻ bề ngoài. Hầu hết các chính trị gia được lòng dân chúng đều có người tư vấn riêng về ngôn ngữ cơ thể, giúp họ tạo ấn tượng là người chân thành, chu đáo và trung thực. Đặc biệt là khi mà họ không được như thế. Thật khó tin là sau hơn hàng ngàn năm tiến hóa, ngôn ngữ cơ thể chỉ mới được nghiên cứu một cách tích cực, rộng rãi kể từ thập niên 60 của thế kỷ 20 và đa số công chúng biết đến sự tồn tại của loại ngôn ngữ này mới chỉ từ năm 1978, thời điểm chúng tôi xuất bản cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể. Phần lớn mọi người tin rằng ngôn ngữ là hình thức giao tiếp chủ yếu của chúng ta. Ngôn từ là cái lời nói á, là hình thức giao tiếp chủ yếu của chúng ta. Nói theo thuyết tuyến hóa thì chỉ mới gần đây, lời nói mới trở thành một bộ phận trong kho công cụ giao tiếp của con người và chủ yếu được sử dụng để chuyển tải các sự kiện và dữ liệu. Lời nói có lẽ bắt đầu được phát triển cách đây khoảng 500.000 cho đến 2 triệu năm. Đây cũng là khoảng thời gian mà kích cỡ bộ não con người tăng gấp 3. Trước đó, ngôn ngữ cơ thể và những âm phát ra từ cổ họng là các phương tiện chủ yếu để chuyển tải cảm xúc, tình cảm và điều đó vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Nhưng do quá tập trung vào nội dung được phát ngôn nên hầu hết chúng ta đều không để ý nhiều đến ngôn ngữ cơ thể, nói gì đến tầm quan trọng của nó ở trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngôn ngữ nói của chúng ta biểu lộ tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp. Dưới đây là các ví dụ tiêu biểu. Tiếp theo là một cái câu thơ mà bằng tiếng Anh thì chắc mình đọc nhưng mà chắc là mình không có dịch ra nha. Mình đọc ra thôi, nếu mà bạn nào hiểu được thì hiểu. Nếu mà dịch được thì mình sẽ nói cái ý khái quát. Mình không hiểu là tại sao cái bài thơ này lại không dịch ra tiếng Việt cho những người Việt dễ đọc ha. Get it off your chest, keep it stiff up a leaf, stay at arm length, keep your chin up, shoulder a burden, face up to it, put your best foot forward, kiss my butt. Vài cụm từ trong số này rất khó nuốt, nhưng bạn phải cho một tràng pháo tay hoan nghênh chúng tôi. Vân vân vân, cái bài thơ này kiểu như là một cái gọi là cái mình gọi là bài ca vè ha các bạn. Kiểu một cái bài dân gian của mình, nghĩ là một giống như một cái bài dân gian á. Dịch thì cũng rất là khó dịch. Thôi mình tiếp tục luôn nha. Lúc đầu, các diễn viên đóng phim câm như là Charlie Chaplin là những người tiên phong sử dụng ngôn ngữ cơ thể vì đây là phương tiện giao tiếp duy nhất có trên màn ảnh lúc bấy giờ. Khả năng diễn xuất của từng diễn viên được xếp loại tốt hay là tồi dựa trên mức độ họ sử dụng điệu bộ và các dấu hiệu cơ thể để giao tiếp với khán giả. Khi phim tiếng trở nên phổ biến và các khía cạnh phi lời nói bị xem nhẹ thì nhiều diễn viên đóng phim câm trở thành kẻ thất thế. Chỉ những diễn viên được trang bị kỹ năng sử dụng lời nói và cử chỉ tốt mới có thể tồn tại. Liên quan tới công việc nghiên cứu mang tính học thuật về ngôn ngữ cơ thể, tác phẩm có tầm ảnh hưởng nhất trong giai đoạn tiền thế kỷ 20 có lẽ là cuốn The Expression of the Emotion in Man and Animal, tiếng Việt là biểu lộ cảm xúc ở con người và động vật, bởi Charles Darwin. Ông Charles Darwin ha, năm 1872. Nhưng độc giả của cuốn sách này chủ yếu là giới hàn lâm, Tuy vậy, cuốn sách đã làm khởi phát những cuộc nghiên cứu hiện đại về nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Nhiều ý tưởng và phát hiện của Darwin từ đó đã được các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới chứng minh. Cho đến nay, họ đã quan sát và ghi lại gần 1 triệu ký hiệu và dấu hiệu không lời. Albert Merabrian, một nhà nghiên cứu tiên phong về ngôn ngữ cơ thể vào thập niên 50 của thế kỷ 20, đã phát hiện rằng trong tổng tác dụng của một thông điệp thì lời nói, chỉ xét riêng từ ngữ, chiếm khoảng 7%. Thanh âm bao gồm giọng nói, ngữ điệu và các âm thanh khác chiếm 38%. Còn ngôn ngữ không lời nha, thì chiếm đến 55%. Dáng vẻ khi bạn nói quan trọng hơn là điều bạn nói. Nhà nhân chủng học Ray Birdwhistle, tiên phong trong việc nghiên cứu giao tiếp không lời, cái được ông gọi là kinesics hoặc là kinesics ha. Birdwhistle đã đưa ra một vài ước tính tương đương về số lượng giao tiếp không lời diễn ra giữa con người và phát hiện một người trung bình nói tổng cộng khoảng 10 tới 11 phút một ngày và một câu nói trung bình chỉ mất khoảng 2,5 giây. Ông cũng ước tính chúng ta có thể thực hiện và nhận diện khoảng 250.000 nét mặt. Cũng giống như là Merabrian, Birdwhistle đã phát hiện ra trong một cuộc trò chuyện trực tiếp thì yếu tố lời nói chiếm chưa đến 35%, còn trên 65% là giao tiếp không lời. Qua phân tích băng ghi âm từ hàng ngàn cuộc phỏng vấn và các cuộc thương lượng bán hàng trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ 20, chúng tôi nhận thấy ngôn ngữ cơ thể chiếm khoảng 60-80% trong việc tạo ra ảnh hưởng bên đàm phán. Tương tự, có khoảng 60-80% nhận định ban đầu về một người mới gặp được hình thành chỉ trong vòng chưa đến 4 phút. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, khi mà thương lượng qua điện thoại, người có lý lẽ thuyết phục hơn thường là thắng thế. Nhưng điều này không đúng khi thương lượng trực diện, bởi vì nói chung, chúng ta thường dựa vào những điều mắt thấy hơn là những điều tai nghe để đưa ra quyết định cuối cùng. Này mình nghĩ cũng là một trong những lý do mà tại sao một người kia nói mình, chúng ta có cảm giác gọi là người đó đang nói dối hay là nói thật nhưng mà không lý giải được ha. Thì nhiều khi là nhờ vào cái ngôn ngữ cơ thể này. Chúng ta không có nhận ra, chúng ta ngẫu nhiên đọc được cái ngôn ngữ cơ thể thôi. Nhưng mà đọc cuốn sách này thì có thể là hiểu rõ hơn ha. Tại sao điều bạn nói lại không quan trọng? Mặc dù sách vở có thể nói khác đi, nhưng mà khi gặp ai đó lần đầu, chúng ta thường nhanh chóng xét đoán về sự thân thiện, sự nổi bật và khả năng người đó trở thành bạn tình. Tuy khi ấy, đôi mắt của họ lại không phải là điểm nhìn đầu tiên của chúng ta. Ngày nay, hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng lời nói chủ yếu được dùng để chuyển tải thông tin, còn ngôn ngữ cơ thể được dùng để trao đổi thái độ giữa người với người, và trong một số trường hợp, nó còn được dùng thay cho lời nói. Ví dụ, khi một phụ nữ trao cho người đàn ông ánh mắt chết người, thì ở đây, thông điệp được chuyển đi rõ ràng đến độ không phải viện đến ngôn từ. Bất kể trong nền văn hóa nào thì lời nói cũng gắn bó chặt chẽ với động tác của người phát ngôn. Thậm chí, Birdwhistle còn cho rằng nếu được tập luyện đúng mức thì ta có thể hình dung một người đang thực hiện động thái gì qua giọng nói của họ hay nhận biết người ta nói ngôn ngữ nào chỉ bằng cách quan sát điệu bộ. Nhiều người thấy khó chấp nhận ý kiến cho rằng về mặt sinh học, con người vẫn là động vật. Chúng ta thuộc loài linh trưởng Homo sapiens, một loài vượn không có lông, đi trên hai chi và có bộ óc cao cấp. Nhưng giống như các loài khác, chúng ta vẫn bị các quy luật sinh học chi phối hành động, phản ứng, ngôn ngữ cơ thể và điệu bộ của bản thân. Điều thú vị là loài người hầu như không có ý thức rằng dáng đi, động thái và điệu bộ của họ có thể biểu lộ một thông điệp hoàn toàn khác với những gì mà họ đang diễn đạt bằng lời. Phần tiếp theo, ngôn ngữ cơ thể tiết lộ cảm xúc và ý nghĩ như thế nào? Đó, bắt đầu vào nè, bắt đầu giải thích cho mọi người biết là ngôn ngữ cơ thể là gì ha. Để mình check comment rồi mình đọc tiếp nha. Đấy, chào Stephen, chào chị Thủy nha. À, Phong chia sẻ có cảm giác giống như là triết hay là tâm lý học. Không Phong ơi, đây là một ngành nữa. Mình nghĩ này giống như là ngôn ngữ học mà là ngôn ngữ cơ thể ha. Thực sự luôn có những thứ mà gì cũng phải học hết các bạn. Thay vì học cái ngôn ngữ nói thì bây giờ chúng ta học cái ngôn ngữ mà cơ thể chúng ta phát ra ha. Nghe thấy sai sai. Học cái gọi là cái tín hiệu cơ thể chúng ta truyền đi hả? Ai chào Phạm Lục nha, chào Lương Thuận. Thôi để mình đọc tới đây là mọi người bắt đầu hình dung ra được ha. Ngôn ngữ cơ thể là sự phản ánh trạng thái cảm xúc của một người ra bên ngoài. Mỗi điều bộ hoặc động thái đều có thể cho thấy cảm xúc của một người vào thời điểm đó. Ví dụ, một người đàn ông đang lo mình tăng cân có thể hay vuốt nếp gấp ở da dưới cằm. Đó, vuốt nếp gấp ha. Theo kinh nghiệm của mình thì vuốt bụng nữa. Người nào mà hay vuốt bụng thì người đó sẽ thường là mình nghĩ là thường có mặc cảm là cái bụng tôi to tôi vuốt vậy đó. Một phụ nữ biết mình bị tích mỡ ở đùi có thể thường xuyên vuốt áo đầm xuống. Người đang sợ hãi có thể khoanh tay hay là bắt chéo chân hoặc là làm cả hai điều bộ này. Và một người đàn ông đang nói chuyện với một người phụ nữ có bộ ngực lớn có thể cố tránh nhìn chăm chăm vào ngực của bà ấy, trong khi tay ông ta lại đang phát thành các cử chỉ như là chụp lấy một cách vô thức. Đây, ở đây có một cái hình scan rất là buồn cười ha. Đây là thái tử Charles gặp một người bạn thân ha. Này mình nghĩ chắc vô tình mà bị chụp trúng cái góc chụp vậy thôi. Ok, cái cuốn sách này thì hình khá nhiều nên mình gần thấy hình thì mình mở cái màn hình này cho mọi người thấy luôn nha. Để đọc được ngôn ngữ cơ thể của một người thì phải hiểu được trạng thái cảm xúc của người đó trong khi lắng nghe cũng như là để ý đến hoàn cảnh ngôn ngữ. Cách này giúp bạn tách bạch sự thật với giả tưởng, thực tế với tưởng tượng. Thời gian gần đây chúng ta bị ám ảnh bởi lời ăn tiếng nói và viễn cảnh trở thành người ăn nói giỏi giang. Thế nhưng, đa số mọi người đều không biết đến ngôn ngữ cơ thể và hiệu quả của chúng. Mặc dù ngày nay phần lớn các thông điệp trong bất kỳ một cuộc trò chuyện trực diện nào cũng đều được bộc lộ các dấu hiệu cơ thể. Ví dụ, như là Tổng thống Pháp Chirac, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng thống Úc Bob Hawkes đều dùng hai bàn tay để diễn tả tính tầm cỡ của vấn đề mà họ đang nghĩ đến. Có lần, Thủ tướng Bob Hawkes đã biện hộ về vấn đề tăng lương của các chính trị gia bằng cách so sánh tiền lương của họ với tiền lương của các nhà điều hành công ty. Ông cho rằng tiền lương của các nhà quản lý đã tăng rất nhiều, trong khi mức lương tăng được kiến nghị cho các chính trị gia thì ít hơn. Tuy nhiên, mỗi lần đề cập đến thu nhập của các chính trị gia, ông đều dang hai bàn tay cách nhau 1 mét. Còn mà khi đề cập tới tiền lương của các nhà điều hành, hai bàn tay của ông chỉ cách nhau 30cm. Khoảng cách giữa hai bàn tay của ông đã tiết lộ rằng ông cảm thấy các chính trị gia đang được hưởng mức lương hậu hĩnh hơn nhiều so với cái điều mà ông đang thú nhận. Đó, bạn thấy Tổng thống nha. Đây là Tổng thống Pháp, Jacques Chirac. Đo tầm cỡ của vấn đề nhưng mà cái ngôn ngữ cơ thể tiết lộ là ổng đang nói dối, ổng đang không nói sự thật ha. Khi mà nói về lương, so sánh lương giữa chính trị gia và lương của nhà quản lý ha, thì ổng nói là lương chính trị gia không tăng lên nhiều, nhưng mà trong khi cái lời nói của ổng, cái ngôn ngữ của ổng thì hoàn toàn ngược lại. Và khi nhắc về lương chính trị gia thì ổng lại mở rộng cái bàn tay như vậy, trong khi nhắc về lương của nhà quản lý thì ổng để hẹp như vậy. Thì trong đầu ổng nghĩ á, ổng thực sự ổng nghĩ á là lương của chính trị gia thì rất là to đó, nhưng mà ở ngoài miệng thì nói là lương chính trị gia rất là nhỏ đó. Thì đó là một trong những cái ví dụ của đầu quyển sách này để chúng ta hiểu chút ngôn ngữ cơ thể là gì ha. Tiếp theo, tại sao phụ nữ lại mẫn cảm hơn? Khi nói ai đó mẫn cảm hoặc là có trực giác, vô tình chúng ta đang ám chỉ đến khả năng đọc được ngôn ngữ cơ thể của họ và so sánh những dấu hiệu này với lời nói. Nói cách khác, khi chúng ta nói chúng ta có linh cảm một người nào đó đã nói dối, nghĩa là chúng ta có ý nói ngôn ngữ cơ thể và lời nói của họ không có ăn khớp nhau. Đây cũng chính là điều mà các diễn giả gọi là sự nhận biết thái độ khán giả hoặc là sự quan hệ với một tập thể. Chẳng hạn, nếu toàn bộ khán giả ngồi ngã lưng vào ghế, cầm chuối xuống và khoanh tay trước ngực thì một diễn giả mẫn cảm sẽ linh cảm rằng bài phát biểu của mình không được hoan nghênh cũng như nhận thấy mình cần áp dụng một phương pháp khác để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Còn một diễn giả không mẫn cảm sẽ tiếp tục huyên thuyên bất chấp phản ứng của khán giả. Mẫn cảm ở đây có nghĩa là khả năng nhận ra những mâu thuẫn giữa lời nói với ngôn ngữ cơ thể của người khác. Nhìn chung, phụ nữ mẫn cảm hơn đàn ông rất nhiều. Điều này thường được gọi là trực giác của phụ nữ. Phụ nữ bẩm sinh đoán biết được các dấu hiệu không lời, cũng như có cặp mắt định vị chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Đây là lý do tại sao gần như không có ông chồng nào nói dối được vợ và thoát tội. Trong khi đó, hầu hết phụ nữ đều có thể qua mắt được chồng mà không bị phát hiện. Một cuộc nghiên cứu do các nhà tâm lý học thuộc trường đại học Harvard tiến hành cho thấy phụ nữ nhạy bén với ngôn ngữ cơ thể hơn đàn ông rất nhiều. Họ chiếu các đoạn phim ngắn được tắt âm về cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, rồi yêu cầu những người tham gia giải mã những gì đang diễn ra bằng cách đọc nét mặt của hai nhân vật. Kết quả cho thấy phụ nữ hiểu được tình huống chính xác đến 87%, trong khi là đàn ông chỉ đúng được 42%. Những người đàn ông là nghệ sĩ, diễn viên, y tá và những đồng tính nam cũng hiểu tốt các tình huống đó như là phụ nữ. Trực giác của phụ nữ đặc biệt thể hiện rõ ở những người đã từng nuôi con. Trong vài năm đầu, người mẹ gần như chỉ dựa vào kênh giao tiếp không lời để trò chuyện với trẻ. Do đó, phụ nữ thường là người đàm phán mẫn cảm hơn nam giới bởi vì họ tập đọc các dấu hiệu không lời từ sớm. Khi mà đọc cuốn sách này xong, các bạn coi phim hoặc là coi những cái người phát biểu á, thì các bạn sẽ thấy có những cái ngôn ngữ cơ thể trước đó mình không có nhận ra đâu, nhưng mà đọc xong quyển sách này mới thấy là họ cũng dùng những cái ngôn ngữ cơ thể mà quyển sách này nêu ra ha. Ok, ở đây nhắc tới một cái rất là hay là trực giác của phụ nữ ha, có nghĩa là nhiều khi là cái ngôn ngữ cơ thể chúng ta, khi mà chúng ta nói dối một người phụ nữ á, thì họ biết về ngôn ngữ cơ thể ha, có thể là họ không cần học luôn mà họ gọi là họ cảm nhận được đó. Nên nhiều khi chúng ta nói dối không được, tại vì chúng ta không biết cái đó. Bây giờ đọc cái này thì các bạn nữ đang coi đang nghe đọc quyển sách này ơi, đang coi livestream với lại coi trên YouTube ơi, hãy vào confirm giúp mình là cái điều này có thật không ha. Quyển sách này mình rất hứng thú để đọc cho mọi người nghe là tại vì đây là về ngôn ngữ cơ thể, là về ngôn ngữ của mọi người, thì mọi người sẽ cảm nhận coi thực tế là mình có như vậy không. Thực tế là mình giống như nếu mà các bạn là phụ nữ thì thực tế là mình có nhìn vào cái ngôn ngữ cơ thể của người đàn ông mình đoán được là họ đang nói thiệt hay nói xạo, hoặc là trong cái đàm phán các bạn có sử dụng ngôn ngữ cơ thể không đó. Ok, tiếp tục nha. Nội soi cắt lớp não cho thấy gì? Tổ chức não bộ của đa số phụ nữ cho phép họ có khả năng giao tiếp vượt trội hơn bất kỳ người đàn ông nào trên hành tinh này. Nội soi cắt lớp não bằng phương pháp cộng hưởng từ cho thấy rõ tại sao phụ nữ lại có khả năng giao tiếp và đánh giá người khác tốt hơn nhiều so với nam giới. Não người phụ nữ có từ 14 đến 16 tiểu khu dùng để đánh giá hành vi của người khác, trong khi đàn ông chỉ có từ 4 cho đến 6 tiểu khu. Điều này giải thích tại sao một người phụ nữ có thể nhanh chóng biết được mối quan hệ của các cặp vợ chồng khác trong một buổi tiệc. Ai đã cãi nhau, ai thích ai. Đó cũng là lý do mà theo quan điểm của phụ nữ thì đàn ông dường như quá kiệm lời, còn theo nam giới thì phụ nữ dường như không bao giờ im miệng. Như chúng tôi đã trình bày trong cuốn sách Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps, tại sao đàn ông không lắng nghe và phụ nữ không thể đọc bản đồ, bởi nhà xuất bản Orion. Não của phụ nữ được tổ chức để đảm nhiệm đa tác vụ. Người phụ nữ bình thường cùng một lúc có thể xoay sở thực hiện từ 2 đến 4 vấn đề mà không liên quan gì đến nhau. Họ có thể xem TV trong khi đang nói chuyện điện thoại. Cái này có nha, này là có nè. Đồng thời lắng nghe cuộc trò chuyện đằng sau lưng trong lúc nhâm nhi một cách cà phê. Này không biết, này mọi người có nghĩ có không? Phụ nữ có thể nói về nhiều chủ đề khác nhau trong một cuộc trò chuyện và có khả năng sử dụng 5 âm thanh để thay đổi đề tài hoặc ra ý nhấn mạnh. Tiếc thay, hầu hết đàn ông chỉ có thể nhận ra được 3 trong số 5 thanh âm này. Kết quả là đàn ông thường lạc mất mạch truyện khi phụ nữ đang cố giao tiếp với họ. Các cuộc nghiên cứu cho thấy một người căn cứ trực tiếp vào biểu hiện cư xử của người khác có nhiều khả năng nhận xét chính xác về người đó hơn là những người chỉ đánh giá bằng trực giác. Biểu hiện này nằm ở ngôn ngữ cơ thể ở người đó. Và nếu phụ nữ nhận ra điều này một cách vô thức thì bất kỳ ai cũng có thể tự học một cách có ý thức để hiểu được các dấu hiệu. Đây là điều mà cuốn sách này muốn đề cập. Làm thế nào để thầy bói biết nhiều như thế? Nếu bạn đã từng đi xem bói, có lẽ khi ra về bạn sẽ hẳn rất kinh ngạc về những điều mà họ biết về bạn, những bí mật mà không ai có thể biết. Đó có phải chăng là khả năng ngoại cảm? Một cuộc nghiên cứu về ngành bói toán cho thấy những cô cậu này đã sử dụng thuật đoán mò để dự đoán chính xác đến 80% về một người mà họ chưa bao giờ gặp. Điều này có vẻ diệu kỳ đối với những người ngây thơ và cả tin, nhưng mà thực ra nó chỉ là một quy trình kết hợp giữa việc quan sát kỹ các dấu hiệu, ngôn ngữ cơ thể cộng với sự hiểu biết bản chất của con người và kiến thức về xác suất thống kê. Tất cả làm nên thủ thuật này cho những ông bà thầy bói bài tarot, nhà chiêm tinh và thầy xem chỉ tay giúp họ thu thập thông tin về thân chủ. Nhiều thầy bói nói mò cũng không biết mình có thể hiểu các dấu hiệu không lời, nên họ tin rằng họ thực sự có khả năng ngoại cảm. Tất cả những điều này làm tăng thêm tính thuyết phục cho việc bói toán. Cộng thêm thực tế là những người thường xuyên đi xem bói đều mang sẵn trong mình một niềm tin mù quáng. Kèm theo bộ bài tarot còn có một hoặc là hai quả cầu pha lê, một không gian như là kịch trường và một sân khấu được bố trí hoàn hảo cho phần đọc ngôn ngữ cơ thể. Cảnh tượng này có thể khiến cho cả những ai đa nghi nhất cũng tin rằng các quyền lực siêu nhiên đang hiển thị ở trước mắt họ. Tất cả màn bói toán chung quy chỉ là khả năng giải mã các phản ứng của một người khi họ giải bày câu chuyện cũng như là thu thập thông tin từ việc quan sát dáng vẻ của họ. Hầu hết, các nhà ngoại cảm đều là nữ vì như đã nói, phụ nữ có thêm mạng cấu trúc não cho phép họ đọc được các dấu hiệu cơ thể của trẻ sơ sinh hay là trạng thái cảm xúc của người khác. Thầy bói nhìn chăm chăm vào quả cầu pha lê và nói, và rồi bắt đầu cười ngặt nghèo. Vì thế, John đấm vào mũi bà ta. Đó là lần đầu tiên anh ta đánh một bà đồng đang phấn khích. tự nhiên viết một cái khúc chất quốc là không liên quan. Minh chứng cho điều này, sau đây là một quẻ bói dành riêng cho bạn. Hãy tưởng tượng bạn đến mặt căn phòng, bạn đến một căn phòng ngập khói, ánh sáng lờ mờ. Ở đó có một bà đồng đeo đầy đồ trang sức, quấn khăn xếp đang ngồi cạnh cái bàn thấp hình mặt trăng và trên bàn có một quả cầu pha lê. Vui mừng chào đón cô đến nơi này. Ta có thể thấy cô đang gặp rắc rối bởi vì ta nhận được những tín hiệu mạnh từ cô. Ta cảm thấy những điều cô thực sự mong muốn trong đời đôi khi không thực tế và cô thường tự hỏi liệu mình có thể đạt được chúng hay không. Ta cũng cảm thấy đôi khi cô thân thiện, hòa đồng và cởi mở với mọi người, nhưng cũng có lúc cô lãnh đạm, khép kín và thận trọng. Cô tự hào là một người suy nghĩ độc lập nhưng cũng không chấp nhận những gì được nhìn thấy và nghe thấy từ người khác nếu không có chứng cứ. Cô thích sự thay đổi muôn màu nhưng lại bôn chôn với những hạn chế và lề thối ràng buộc. Này là kiểu như những cái câu rất là chung chung, rất khái quát ha. Cô muốn chia sẻ những cảm xúc thầm kín với người thân thiết nhất nhưng e ngại rằng quá cởi mở và lộ liễu là điều không lấy gì làm khôn ngoan. Hiện giờ, một người đàn ông có tên bắt đầu bằng mẫu từ S đang gây ảnh hưởng mạnh đến cô. Một phụ nữ, vân vân ha. Nói chung là đây là những cái lời bói toán của người thầy này. Thế nào? Chúng tôi bói bạn có trúng không? Rốt cuộc, nghiên cứu cho thấy thông tin trong quẻ bói này chính xác đến hơn 80% cho bất kỳ ai đọc nó. Cùng với khả năng tuyệt vời đọc được ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và những động thái khác của một người, cộng với ánh sáng mờ ảo, âm thanh kỳ quái và một cây nhang, chúng tôi đảm bảo là bạn sẽ có thể làm bất cứ ai cũng phải tin sái cổ. Chúng tôi không khuyến khích bạn trở thành thầy bói, nhưng bạn sẽ nhanh chóng có khả năng đọc được người khác chính xác như là thầy bói vậy. kia. Mọi người chia sẻ kinh nghiệm đi bói toán thử coi là có giống như vậy không hay là nó khác. Lâm chia sẻ là khi đi bói thì ai cũng có chuyện gì rất đau đầu khó giải quyết, nhà đang bình thường không ai đi bói cả, nên thầy bói nhắm được điểm đó, họ sẽ quan sát và gợi ý chúng ta nói ra. Ông chia sẻ chắc tác giả là người phương Tây nên có một số thứ phương Đông chúng ta không có. Đúng rồi, có rất là nhiều cái quyển sách mà mình đọc á, mình suy nghĩ là vì cái người viết là người phương Tây, văn hóa và cái cách hành xử của chúng ta, thực sự ngôn ngữ cơ thể mình cũng nghĩ là liên quan tới một số là về văn hóa. Chẳng hạn như đầu cuốn sách có cái ngôn ngữ là cái dấu này nè, nếu mà đi qua Hy Lạp á mà các bạn để cái dấu này thì nó không phải là mày là số 1 hay là tôi thích cái này, mà nó có nghĩa là một cái lời chửi ha, một cái lời xúc phạm đó. Thì đó cũng tùy thuộc vào văn hóa, nó sẽ làm cái ngôn ngữ cơ thể chúng ta khác nhau. Như vậy thì khi mà đọc một cái cuốn sách mà từ một cái nền văn hóa khác áp dụng vô nền văn hóa của chúng ta hiện nay thì không biết là nó sẽ đúng không hay là nó sẽ khác đó. Vì vậy rất là mong mọi người hãy cùng nhau thảo luận nha, coi nó có đúng hay không. Bẩm sinh, di truyền hay là được tiếp thu? Khi bạn khoanh tay trước ngực thì bạn đặt cánh tay trái lên tay phải hay là ngược lại? Đó, mọi người thử làm thôi, làm tự nhiên nha, đừng suy nghĩ gì hết, cứ đặt lên thử coi là tay trái trên hay tay phải trên ha. Của mình đây là tay phải trên nè. Hầu hết mọi người đều không thể chắc chắn rằng họ đặt tay theo cách nào cho đến khi làm thử. Ngay bây giờ, bạn hãy khoanh tay trước ngực rồi cố gắng nhanh chóng đảo ngược vị trí. Bạn sẽ cảm thấy có một cách là thoải mái và cách kia thật là ngược. Chứng cứ cho thấy đây có thể là một điệu bộ di truyền không thể thay đổi được. Cứ 10 người thì có tới 7 người đặt cánh tay trái lên cánh tay phải khi khoanh tay trước ngực. Đó, như vậy bình thường nó sẽ như vậy ha, tay trái ở trên. Nhiều cuộc hội thảo và nghiên cứu được thực hiện nhằm khám phá các dấu hiệu phi ngôn ngữ có được do bẩm sinh, học hỏi, di truyền hay là theo các cách khác. Các nhà nghiên cứu đã thu thập chứng cứ từ việc quan sát những người mù. Họ không thể học được các dấu hiệu không lời bằng thị giác và các hành vi điệu bộ ở nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Bên cạnh đó, họ cũng nghiên cứu hành vi của những động vật linh trưởng có quan hệ gần nhất với chúng ta về nhân chủng học là loài tinh tinh và loài khỉ. Họ kết luận rằng mỗi lĩnh vực nói trên, bẩm sinh, học hỏi, di truyền v.v. đều có vai trò nhất định trong việc tạo nên ngôn ngữ cơ thể. Ví dụ, hầu hết những động vật linh trưởng mới sinh đều có khả năng bú ngay, do đó điều bộ này là bẩm sinh hoặc di truyền. Nhà khoa học người Đức Elbersfeld phát hiện điều bộ mỉm cười ở những đứa trẻ bị điếc và mù bẩm sinh xảy ra không phải do chúng tiếp thu hoặc bắt chước, nên đây cũng là những điều bộ bẩm sinh. Edmund Friesen Sorensen đã ủng hộ một số giả thuyết ban đầu của Darwin về điệu bộ bẩm sinh trong nghiên cứu của các nét mặt của những người thuộc 5 nền văn hóa khác nhau. Họ phát hiện ra rằng để bộc lộ cùng một cảm xúc, các nền văn hóa sử dụng chung một điệu bộ cơ bản trên khuôn mặt. Do vậy, những điệu bộ này là bẩm sinh. Văn hóa thì rất khác nhau, nhưng những dấu hiệu về ngôn ngữ cơ thể cơ bản ở mọi nơi đều giống nhau. Bên cạnh đó, người ta vẫn còn tranh luận về nguồn gốc một số điệu bộ có được do di truyền hay được tiếp thu qua con đường giao lưu văn hóa và trở thành thói quen. Ví dụ, phần lớn đàn ông xỏ áo ở bên cánh tay phải trước, còn đa số phụ nữ lại xỏ áo ở bên cánh tay trái trước. Điều này chứng tỏ đàn ông sử dụng bán cầu não trái để thực hiện động tác này, trong khi phụ nữ thì sử dụng bán cầu não phải. Khi mà đi ngang qua một phụ nữ trên đường phố đông đúc, đàn ông thường xoay người về phía phụ nữ đó. Theo phản ứng, theo bản năng, người phụ nữ xoay người né người đàn ông để bảo vệ bộ ngực của mình. Đây là một phản ứng bẩm sinh của phụ nữ, hay đó chỉ là hành động vô thức mà họ học được khi quan sát những cái người phụ nữ khác. Một số nguồn gốc cơ bản, phần tiếp theo ha, một số nguồn gốc cơ bản. Phần lớn các dấu hiệu giao tiếp cơ bản đều giống nhau ở trên khắp thế giới. Khi vui, người ta cười. Khi buồn hay tức giận, người ta cau mày hoặc là tỏ ra cáu bẩn. Gật đầu là dấu hiệu thường biểu thị ý là phải hay là đồng ý. Đó là một kiểu hạ thấp đầu và có thể là điệu bộ bẩm sinh, bởi vì những người mù bẩm sinh cũng có sử dụng điệu bộ này. lắc đầu từ bên này sang bên kia để tỏ ý không hoặc là không tán thành cũng là một điệu bộ rất phổ biến. Xem ra nó có được từ thời thơ ấu. Khi đứa trẻ no sữa, nó xoay đầu từ bên này sang bên kia để từ chối vú mẹ. Khi còn khi ăn no, nó lắc đầu từ bên này sang bên kia để ngăn người lớn cố bón thức ăn vào miệng của mình. Qua việc thực hiện này, trẻ nhanh chóng học được cách biểu lộ sự không đồng ý hoặc là thái độ tiêu cực. Ở cái này là mình để ý là mình thấy có ha. Những đứa trẻ mà nó không muốn ăn nữa thì không có ai dạy nó là không muốn ăn nữa thì lắc đầu ha. Nhưng mà thật sự là những đứa trẻ mà nó no rồi nó không chịu ăn nữa, bạn đưa là nó tự nhiên nó lắc đầu. Rồi cuốn sách này là nói ra cái việc đó là cái kiểu một cái ngôn ngữ nguồn gốc của cái việc chúng ta dùng cái việc lắc đầu để từ chối ha. Nguồn gốc phát triển một số điệu bộ có thể bắt nguồn từ động vật thời tiền sử. Chẳng hạn, cười là một điệu bộ đe dọa đối với hầu hết các loài động vật ăn thịt. Nhưng đối với loài linh trưởng, cười kèm theo điệu bộ không đe dọa biểu lộ sự phục tùng. Mở cái bạn scan cho mọi người xem ha. Cái nhếch mép của người và động vật, bạn sẽ không muốn tiếp tục hẹn hò với bất kỳ ai trong số họ. Nhe răng và phồng mũi lên là bắt nguồn từ động tác tấn công của loài linh trưởng. Cười nhếch mép là dấu hiệu cảnh báo cho những con vật khác biết rằng nếu cần thiết, chúng sẽ dùng răng để tấn công hoặc là tự vệ. Đối với con người, điều bộ này cũng có ý nghĩa tương tự. Mặc dù con người thường không tấn công bằng răng, cái điều bộ này thì mình chưa bao giờ mình thấy ở ngoài đời ha, trên phim ảnh thì có thấy là nhếch mép ra thì các bạn tự nhiên các bạn thấy một người làm cái động tác này nè, nhếch mép ra, giơ cái răng này ra, tự nhiên ta là thấy họ có thấy họ gọi là hung dữ liền ha, nhưng mà chúng ta không biết tại sao đó. Thì cái việc này bắt nguồn từ việc nhếch mép lên để cho thấy cái răng nanh đó, là thấy là sẵn sàng là bay vô cắn nhau đó. Mũi phồng lên giúp cho cơ thể thu nạp được nhiều không khí để chuẩn bị cho việc đánh nhau hoặc bỏ chạy. Trong thế giới động vật linh trưởng, điều bộ này cho thấy chúng đang cần được hỗ trợ để vượt qua mối đe dọa sắp xuất hiện. Trong thế giới loài người, nhếch mép biểu hiện thái độ tức giận và khó chịu khi người ta cảm thấy bất ổn về thể chất hay là tinh thần. Những điều bộ phổ biến nè. Nhún vai là điều bộ phổ biến được dùng để biểu thị ý không biết hoặc là không hiểu bạn đang nói gì. Đây là cụm từ chỉ có sự kết hợp của 3 điệu bộ chính. Lòng để lộ lòng bàn tay, cho thấy không có gì giấu giếm ở trong bàn tay. Vai nhô lên để bảo vệ cổ họng. Chân mày nhướng lên để biểu thị sự phục tùng. Đó, đây là hình dáng của cái điệu bộ này ha. Nhún vai, giơ hai tay hai bên như vậy. Đó. Ở trong đời thực thì chúng ta nhiều khi không có để ý đâu, nhưng mà các bạn coi trên phim á thì rất là nhiều người sử dụng, rất là nhiều diễn viên họ sử dụng cái động tác này khi mà họ từ chối một cái điều gì đó để gọi là cho thấy là họ thực sự là họ biểu lộ cái đó ha. Cái hành động nhún vai giống như lời nói, một số dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể cũng có thể khác nhau theo từng nền văn hóa. Một điều bộ có thể là quen thuộc và có ý nghĩa ở nền văn hóa này, nhưng lại vô nghĩa và mang ý nghĩa hoàn toàn khác ở nền văn hóa khác. Những điểm khác biệt về văn hóa sẽ được nói đến ở trong chương 5. 3 quy tắc để đọc chính xác ngôn ngữ cơ thể. Những điều mắt thấy tai nghe trong bất cứ tình huống nào cũng chưa hẳn là thái độ đích thực của một người. Bạn cần tuân theo 3 quy tắc cơ bản sau để hiểu đúng sự việc. Quy tắc 1. Hiểu các điệu bộ theo cụm. Một trong những lỗi nghiêm trọng nhất mà một người mới học cách đọc ngôn ngữ cơ thể thường phạm phải đó là họ hiểu một điệu bộ đơn lẻ và tách biệt với các điệu bộ hay là tình huống khác. Ví dụ, gãi đầu có thể có nhiều ý nghĩa là đổ mồ hôi, không chắc chắn, tóc có gầu hay là cháy, đản trí hoặc là nói dối. Tùy thuộc vào các điệu bộ khác đồng thời xảy ra vào lúc đó, như là bất kỳ ngôn ngữ nói nào, ngôn ngữ cơ thể cũng có từ, câu và dấu câu. Mỗi điệu bộ giống như là một từ đơn và một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ, trong tiếng Anh, từ dressings có ít nhất là 10 nghĩa, như là mặc quần áo, nước sốt rưới thức ăn, nhồi thịt gà, bôi thuốc lên vết thương, vân vân. Thì phải tùy ngữ cảnh mà chúng ta đọc ha. tùy vào cái combo ngôn ngữ cơ thể nào mà chúng ta nhận diện ra họ đang thực sự nói cái gì ha. Một từ phải nằm trong câu cùng với những từ khác thì mới có thể đầy đủ ý nghĩa. Các điệu bộ nằm trong các câu được gọi là cụm. Chúng góp phần bộc lộ tình cảm hoặc là thái độ thật của một người nào đó. Giống như là câu, một cụm ngôn ngữ cơ thể cũng cần ít nhất 3 từ mới có thể đủ để bạn định nghĩa chính xác một cái từ. Những người mẫn cảm là người có thể hiểu được câu của ngôn ngữ cơ thể và kết hợp chúng khớp với lời của người nói. Nói đơn giản là người mẫn cảm là người để ý tới ngôn ngữ cơ thể, đọc được ngôn ngữ cơ thể dễ dàng hơn ha. Vì vậy, hãy luôn xem xét cả một cụm điệu bộ để hiểu đúng sự việc. Mỗi khi chúng ta lặp đi lặp lại một hoặc là nhiều điệu bộ đơn giản, nghĩa là chúng ta đang cảm thấy buồn chán hoặc là căng thẳng. Sờ hoặc là xoắn tóc liên tục là một ví dụ thường gặp. Nhưng nếu tách biệt nó với các điệu bộ khác thì động tác này rất có thể là dấu hiệu cho thấy người đó đang cảm thấy không chắc chắn hoặc là lo âu. Người ta vuốt tóc hoặc là vò đầu bởi vì đó là cách họ được mẹ an ủi khi còn nhỏ. Để chứng minh luận điểm về cụm điệu bộ, xin giới thiệu sau đây cụm điệu bộ đánh giá hoài nghi mà người ta có thể sử dụng khi họ không có ấn tượng với những gì mà họ nghe thấy. Đây là một cái cụm điệu bộ mà các bạn thấy hoài luôn nè. Đó. Đây, cái này là giống như vậy nè các bạn. Cái này hình vẽ ha, mình cho các bạn xem ngoài đời. Ngoài đời là giống như vậy nè. Các bạn hay nghe như vậy nè. Thấy người ta nghe mình nói như vậy, để như vậy. Đó. Họ hiểu không? Nói, à, hiểu, hiểu, hiểu. Nhưng mà thật ra họ không hiểu gì hết ha. Dấu hiệu chính dùng để đánh giá à, không phải là hiểu không, mà có đồng ý không á. Cái này kiểu như là tôi đang nghi ngờ mày, tôi đang suy nghĩ, tôi đang suy luận á. Cái động tác mà để này giống như là Conan đó các bạn. Đó, ngồi đang suy nghĩ coi mình nói đúng không, mình nói hợp logic không á. Đó, kiểu kiểu vậy. Không có đồng ý cái mà mình đang nói. Dấu hiệu chính dùng để đánh giá hoài nghi là điều bộ kết hợp giữa tay và mặt, với ngón trỏ chỉ hướng lên má, trong khi một ngón khác che miệng và ngón cái chống cằm ha. Bằng chứng bổ sung cho thấy người này đang có những suy nghĩ mang tính phê phán đối với những gì được nghe là chân bắt chéo thật sát và cánh tay ôm ngang cơ thể để tự vệ, trong khi đầu và cằm thì cúi xuống, không đồng ý hoặc là chống đối. Câu ngôn ngữ cơ thể này có ý đại loại như là tôi không thích điều mà anh đang nói, tôi không có đồng ý, hoặc là tôi đang kìm nén những cái cảm xúc tiêu cực. Đó, tôi muốn bật lại đó nhưng mà tôi chưa bật thôi. Mình mở cái hình scan thực tế là của Hillary Clinton nè. Hillary Clinton dùng cụm điệu bộ này khi mà bà không tin vào lời của người nói ha. Hillary Clinton là mình thấy là một cái người được người ta chụp hình cái ngôn ngữ cơ thể rất là nhiều, rồi có rất là nhiều những cái meme để trên mạng ha. Mình nghĩ là do chắc là do cái ngôn ngữ cơ thể của bà nó quá rõ ràng đi. Ok. Quy tắc thứ hai. Như vậy quy tắc thứ nhất ấy, là chúng ta phải hiểu cái ngôn ngữ cơ thể tùy theo ngữ cảnh mà hiểu theo cụm ha. Theo cụm. Giống như là lúc nãy là cái động tác này là kiểu đang suy nghĩ. Đó, còn cái động tác này, cái tay mà che trước ngực và kẹp vô này giống như là đang phòng thủ á, đang không có muốn gọi là cởi mở mà đang phòng thủ, đang suy nghĩ, suy tư, gọi là không đồng ý hoặc là đang là kìm nén những cái cảm xúc tiêu cực, thì nó là cả một cái cụm những cái động tác. Chứ chúng ta không có chỉ coi vào một cái động tác mà chúng ta đoán ra thì nó dễ sai ha. Như nói một cái câu thì chúng ta phải nghe hết một cái ngữ cảnh thì chúng ta hiểu cái nghĩa câu nó chính xác hơn. Thì chúng ta chỉ nghe một từ trong câu rồi chúng ta đánh giá cái câu đó ha. Ok, đó là quy tắc thứ nhất. Và quy tắc thứ hai là tìm kiếm sự phù hợp. Nghiên cứu cho thấy các dấu hiệu không lời có tác động gấp 5 lần lời nói. Khi hai yếu tố này không khớp với nhau thì mọi người, đặc biệt là phụ nữ, sẽ dựa vào thông điệp không lời và không quan tâm đến nội dung của lời nói. Là diễn giả, khi bạn yêu cầu người nghe phát biểu ý kiến về những điều mà bạn đã nói, nếu người đó trả lời không đồng ý thì lời nói và cử chỉ của họ sẽ khớp nhau. Tuy nhiên, nếu người đó nói đồng ý với những gì bạn nói nhưng điều bộ lại không phù hợp thì rất có thể là họ đang nói dối. Giả sử bạn thấy một chính trị gia đang đứng ở trên bục, hùng hồn phát biểu với khán giả là ông ta sẵn sàng tiếp thu và hoan nghênh ý tưởng của những người trẻ, trong khi hai cánh tay của anh ta xếp chặt lại trước ngực theo kiểu tự vệ hoặc là cầm cúi xuống theo kiểu hoài nghi và chống đối, thì bạn có tin hay là không? Hoặc khi ông ta đang cố thuyết phục về lòng nhiệt tình, sự quan tâm của mình nhưng lại giáng những cú chặt karate đánh gọn xuống mặt bàn của bụt thì bạn thấy sao? Có lần, Sigmund Freud thuật lại rằng ông ta đã thấy một phụ nữ đang nói về niềm hạnh phúc trong hôn nhân của mình nhưng lại tuột ra tuột vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay một cách vô thức. Vì nhận ra ý nghĩa của điều bộ này nên ông không lấy làm ngạc nhiên khi bà bắt đầu bộc lộ những vấn đề về hôn nhân. Việc theo dõi cụm điều bộ, sự hòa hợp giữa ngôn ngữ cơ thể và lời nói là yếu tố then chốt để giải nghĩa chính xác thái độ của một người thông qua ngôn ngữ này. Đó là cái lời nói và cái ngôn ngữ cơ thể họ đang diễn đạt á, nó có tương đồng với nhau không? Là cái quy tắc thứ hai ha, chúng ta tìm kiếm cái sự phù hợp. Cái này mình kể một cái kinh nghiệm thực tế của mình hồi trước khi mà mình đi phỏng vấn các bạn ha. Đi phỏng vấn nghĩa là mình tới mình nói chuyện cho cái người đang phỏng vấn mình á, thì họ nói mày giỏi quá, đúng rồi, yếu tố của mày là công ty đang rất cần. Nhưng mà cái cách mà họ nói là ở ngoài á, họ nói là mày nói rất là hay, mày là này nọ, mày rất là giỏi, rất là hợp với công ty. Nhưng mà kiểu như trong toàn cái buổi phỏng vấn luôn, họ mình thấy họ ngồi kiểu này nè, đó, kiểu khoanh tay rồi cái đầu cũng hơi cúi xuống, rồi người á thì ngả về lưng, giống như là họ không có để tâm tới những gì mình nói các bạn. Khi mà người ta ngả lưng xuống ghế như vậy, đó, tạo cái khoảng cách giữa người nói người nghe, có nghĩa là họ không có để ý tới những gì mình nói, họ không có thực sự quan tâm, họ không có lắng nghe, họ tạo khoảng cách giãn ra ha. Và cái người nghe mình á, thì người phỏng vấn mình á, thì họ khoanh tay như vậy, đó là họ không hoàn toàn gọi là không có tích cực đối với mình, ở ngoài miệng thì nói tích cực đó. Cái đó lúc đó là mình đi phỏng vấn, mình nhìn là mình biết là cái vấn đề mà mình đang nói á là nó không hợp ý họ rồi. Họ nói ngoài miệng là họ đồng ý như vậy thôi, họ tỏ ra họ thích như vậy thôi, nhưng mà thực tế là họ không có thích. Thế là mình kiếm cái chủ đề khác để mình nói liền các bạn, mình phải đổi chủ đề hoặc mình phải thể hiện một cái cách khác liền đó, để cho họ gọi là thay đổi cái ngôn ngữ cơ thể, thay đổi cái sự chú tâm ha, là giống như là một cái cuộc đàm phán, thay đổi cái outcome của cuộc đàm phán đó ha, thay đổi cái kết quả. Khi mà chúng ta gọi là đọc được cái ngôn ngữ cơ thể người khác thì mình hiểu rõ hơn là họ thực sự họ nghĩ gì. Thì cái kinh nghiệm trong cái buổi phỏng vấn đó là mình thấy rõ ràng luôn, cái đó để lại ấn tượng mạnh nhất trong mình luôn. Nghĩa là những gì mà họ đang nói với những gì mà họ đang thể hiện á, nó không có đúng. Ai, ok Thắng ơi. Ok Thắng ơi. Bạn đàn ông Việt chia sẻ xong cuốn này đọc cuốn Khế ước xã hội. Ok Việt ơi, để mình tham khảo cuốn đó nha. Lâm chia sẻ có một thằng bạn đi coi một ông thầy họ. Đi bói một ông thầy hỏi nhà có giếng không? Nó kêu có. Thì kêu cái giếng đào chuẩn nên tránh được tai họa. Hôm sau nó đi bói thầy khác cũng nói câu hỏi như vậy, nhưng trả lời không thì thầy lại kêu cũng may không có giếng nên con tránh được cái họa chết người. Ok Lâm ơi. Hai, chào Mão Quân nha. Ông chia sẻ chúng ta nhếch mép lên để chuẩn bị cho việc cắn xé một món ăn nào đó. Mình thấy cái đó thì hơi không đúng Phong ơi. Thường mà kiểu nhếch mép lên là kiểu như thách thức đó các bạn. Chứ còn mà ăn thì mở miệng ra cạp ăn, chứ đâu có ai nhếch mép mà ăn đâu. À, đối với Phong thì đây là một thói quen, khi mà chỉ là khác từ cách đưa tay lên mặt. À không không, cái này là động tác khác ha, động tác lúc nãy ha. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ á, thì chúng ta cũng hay làm động tác này. Khi mà giống như các bạn đang suy tư á, đang suy nghĩ một vấn đề vu vơ nào đó, thì tự nhiên là các bạn làm cái động tác này ha. Thì động tác này theo kinh nghiệm của mình á, nó có nghĩa là chúng ta đang suy tư, suy nghĩ gì đó. Phạm Luật chia sẻ em thấy phụ nữ sử dụng ngôn ngữ cơ thể giỏi hơn đàn ông, đúng rồi. Đây là khoa học đã nghiên cứu luôn ha, cuốn sách này đã nghiên cứu luôn rồi. Là phụ nữ sử dụng ngôn ngữ cơ thể giỏi hơn, đọc ngôn ngữ cơ thể cũng giỏi hơn đàn ông. Tiếp tục quy tắc thứ 3, hiểu điệu bộ ở trong ngữ cảnh. Tất cả các điệu bộ nên được xem xét trong ngữ cảnh xuất hiện điệu bộ đó. Ví dụ, nếu một người ngồi đợi xe buýt ở trạm cuối, tay chân khoanh lại thật chặt, cằm cúi xuống trong một ngày mùa đông lạnh giá thì rất có thể người đó thấy lạnh chứ không phải là muốn tự vệ. Thế nhưng nếu ai đó ngồi đối diện bạn và sử dụng một điệu bộ tương tự trong lúc bạn đang cố gắng chào bán một ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ với anh ta thì chính xác là anh ta đang không chấp nhận hoặc là đang từ chối lời đề nghị của bạn. Này là quan trọng với mấy bạn bán hàng lắm á. Trong cuốn sách này, tất cả các điệu bộ của ngôn ngữ sẽ được thể hiện, sẽ được xem xét trong ngữ cảnh, và khi cần thiết chúng ta sẽ nghiên cứu các cụm điệu bộ. Đây là cái điệu bộ giống như là khi mà một người khoanh tay mà rồi khép chân lại như vậy nè các bạn, thì nếu mà cái thời tiết lạnh á thì ảnh khép lại không phải là do ảnh từ chối chúng ta đâu, mà do là căn phòng nó quá lạnh đi, mở máy lạnh cao quá đi đó, thế là ảnh không lại như vậy. Nhưng mà nếu như mà căn phòng rất là bình thường mà các bạn gọi là đang tư vấn bán hàng mà thấy cái người khách hàng á, mà thấy cái người khách hàng họ suốt ngày họ ngồi khoanh tay như vậy nè, xong ngồi bồi bắt chéo chân đó, đầu thì cúi xuống như vậy, hoặc là ngã người ra sao không nghe, là thấy chuyến đó về là bán không được hàng rồi đó. Tiếp tục, tại sao điệu bộ có thể dễ bị hiểu nhầm? Một người bắt tay nhẹ hoặc là yếu ớt, đặc biệt là đàn ông, rất dễ bị cho là có tính cách yếu đuối. Chương tiếp theo về thuật bắt tay sẽ khám phá lý do đằng sau điều này. Nhưng nếu bàn tay của người nào đó bị viêm khớp thì rất có thể họ cũng sẽ bắt tay nhẹ để tránh bị đau. Tương tự, các bác sĩ, họa sĩ, bác sĩ phẫu thuật và những người có nghề nghiệp đòi hỏi một bàn tay khéo léo trong công việc thường không thích bắt tay. Nếu buộc phải bắt tay, có thể họ sử dụng cái bắt tay chiếu lệ để bảo vệ bàn tay của mình. Những người mặc quần áo không phù hợp hoặc là bó sát cũng không thể hiện được một số điều bộ. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể của họ. Ví dụ, những người béo thì không thể bắt chéo chân. Phụ nữ mặc váy ngắn thì sẽ ngồi bắt chéo chân thật sát để tự vệ. Nhưng điều này khiến cho họ trông có vẻ không cởi mở cho lắm và giảm đi cơ hội được mời khiêu vũ tại các hộp đêm. Những tình huống này chỉ xảy ra với một số ít người. Quan trọng là phải cân nhắc xem những khiếm khuyết về thể chất hoặc là các thương tật trên thân thể của một người có ảnh hưởng gì đến với cử động của cơ thể của họ hay không. Đó, chúng ta phải coi ngữ cảnh, coi tùy người, tùy thời điểm ha. Chúng ta mới chúng ta đừng có cứng nhắc quá, cứ thấy cái động tác đó thì chắc chắn là thể hiện cái ý đó, thì nó không phải. Chúng ta phải linh hoạt xíu. Tại sao dễ hiểu trẻ em hơn? Người lớn khó hiểu hơn trẻ em bởi vì sắc thái trên mặt họ ít được thể hiện hơn. Tốc độ thực hiện và khả năng che giấu một số điệu bộ có liên quan đến tuổi tác của mỗi người. Ví dụ, nếu một đứa trẻ 5 tuổi nói dối, rất có thể nó sẽ dùng một tay hoặc là cả hai tay để bụm miệng lại ngay tức thì. Này thì các bạn thấy có đúng không? Mình nhớ hồi nhỏ mình có nói xạo thì mình cũng không có như vậy ha. Không thể tự nhiên nói xạo cái lấy tay bịt miệng lại thì hơi quá. Đây này, giống như cái hình này mình đang mở nè. Livestream mọi người có đang coi bình thường không? Của mình tự nhiên là nó loading luôn, nó không có chạy. Mọi người ơi, livestream của các bạn có đang chạy bình thường không? Thôi mình cứ đọc tiếp đi ha. Hành động che miệng có thể mách bảo cho cha, mẹ chúng biết đó là lời nói dối. Đứa bé có thể vẫn giữ điệu bộ che miệng trong suốt cuộc đời, chỉ có tốc độ thực hiện điệu bộ là khác đi. Khi một thiếu niên nói dối thì bàn tay cũng đưa lên miệng giống như là đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng thay vì dùng cả bàn tay thì lúc này chỉ các ngón tay xoa nhẹ ở quanh miệng ha. Đó, cái này là có nha. Khi nào mà hay nói xạo á, các bạn để ý những người nói mà nói dối á, nói không thật lòng á, thì tự nhiên thấy họ che miệng như nè, họ xoa miệng, họ xoa cầm vậy nè. Đó, thì đó là cái động tác tiến hóa của cái ruột gọi là che miệng của đứa trẻ. Đứa trẻ thì nó không biết, nhưng mà lớn lên thì chúng ta có cái động tác gọi là nó hơi che giấu hơn ha. Ở người trưởng thành, điệu bộ che miệng thỏ bé còn được thực hiện nhanh hơn nữa. Khi người trưởng thành nói dối, dường như đầu óc dẫn dắt bàn tay họ che miệng nhằm ngăn cản những lời nói dối, hệt như là đứa trẻ 5 tuổi và thiếu niên. Nhưng vào phút cuối, bàn tay được thu lại thành những điệu bộ là sờ mũi. Sờ mũi cũng là ấy nha. Nhưng mà cái sờ mũi á, theo kinh nghiệm của mình rất là khó nói. Rất là khó nói là người đó có đang nói dối khi mà họ sờ mũi hay không. Tại vì rất là nhiều lúc mình để ý á, là mình cũng sờ mũi, tại vì nó kiểu nó ngứa mũi, mình gờ mũi thôi. Hoặc là nhiều lúc là nó không phải là nói dối, nhưng mà giống như một ý tưởng đó có thể ra nhiều cái nhánh khác nhau, nhưng mà mình mới nói được một nhánh thì mình sờ mũi, vân vân, rất nhiều cái ví dụ như vậy. Thì cái việc sờ mũi á, thì mình thấy là nó không có chính xác lắm đối với mình. Thì không biết là các bạn thấy sao khi mà nói dối, thì chúng ta nếu mà xoa miệng hoặc xoa cằm thì mình thấy chính xác hơn, còn việc sờ mũi thì mình theo kinh nghiệm của mình thì nó không có đúng lắm ha. Đây là phiên bản của điệu bộ che miệng mà người ta sử dụng vào thời thơ ấu. Điều này cho thấy càng lớn tuổi vì những điệu bộ càng trở nên tinh vi và khó nhận biết hơn. Đó cũng là lý do tại sao điệu bộ của một người 50 tuổi khó hiểu hơn so với điệu bộ của một đứa trẻ 5 tuổi. Đây mà mình sẽ mở cái hình ảnh của Tổng thống Bill Clinton trả lời những câu hỏi của Monica Lewinsky trước ban hội thẩm. Đó là ông ngoài miệng thì nói tôi không có mối quan hệ nào bất chính đối với cô sinh viên này cả, nhưng mà tay ổng như vậy đó, ổng che miệng lại. Thì đó cũng là một biểu hiện ha, chúng ta có thể nhận biết là ổng đang nói dối. Nhưng mà như là mình nói là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào người nha, tùy vào các bạn cái độ nhạy của các bạn tới đâu, chứ không phải lúc nào giày cũng là nói dối, lúc nào gãi mũi cũng nói dối, hay lúc nào xoa miệng cũng là nói dối ha. Tùy vào cái cảm nhận lúc đó của các bạn như thế nào thì các bạn chọn là tin họ hay không nha, chứ không phải cứ cứ đúng theo một kiểu mà suy diễn nó ra. Ok, tiếp tục. Bạn có thể bịa ra điệu bộ hay không? Chúng tôi thường xuyên được hỏi, bạn có thể bịa ra ngôn ngữ cơ thể hay không? Câu trả lời chung cho câu hỏi này là không. Bởi vì luôn xảy ra sự thiếu hòa hợp giữa những điệu bộ cơ thể, những điệu bộ cơ bản và những dấu hiệu rất nhỏ của cơ thể và lời nói. Ví dụ, lòng bàn tay mở rộng làm ta nghĩ đến sự chân thật. Nhưng nếu một người nói dối cũng đưa lòng bàn tay ra và mỉm cười với bạn, thì còn những điệu bộ rất nhỏ khác của anh ta sẽ cho thấy anh ta là người nói dối. Có thể hai đồng tử của anh ta co lại, một bên lông mày nhướng lên hoặc khóe miệng co giật. Những dấu hiệu này mâu thuẫn với điệu bộ lòng bàn tay mở ra và nụ cười thành thật. Kết quả là những người tiếp nhận thông tin, đặc biệt là phụ nữ, có khuynh hướng không tin những gì mà anh ta nói. Không biết là ở đây những bạn nữ mà đang nghe livestream thì không biết là có bao giờ bạn để ý là mình đang đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác mà trong vô thức không, hay là các bạn đọc mà có ý thức. Có nghĩa là nhiều khi là đối với đàn ông thì chúng ta không bao giờ để ý tới cái việc có ngôn ngữ cơ thể tồn tại hết, nhưng mà nhiều khi phụ nữ thì họ có để ý, họ biết những cái đó và họ biết luôn. Có nghĩa là họ không cần học mà họ biết là có cái ngôn ngữ cơ thể đó luôn đó, tự nhiên họ học được luôn. Hay là kiểu như phải nghe ai đó dạy lại hoặc là để ý xem như thế nào, không biết các bạn nữ như vậy không. Chứ đối với mà kiểu đối với mình nghĩ mà con trai hay là đàn ông các bạn, thì nếu mà không đọc cuốn này thì thật sự nếu mà không đọc ngôn ngữ cơ thể mình không bao giờ để ý tới cái ngôn ngữ cơ thể luôn là cái gì luôn á, mình không có quan gọi là các bạn hiểu không? Các bạn không biết có như vậy không? Có nghĩa là mình nói chuyện thì không bao giờ để ý là cái ngôn ngữ cơ thể người ta đang thực hiện cái hành động gì, họ như thế nào luôn á, mình chỉ nghe lời nói của họ rồi mình phán xét thôi. Phong chia sẻ thấy một số người thì đó là khi họ lỡ lời ha, khi mà gãi mũi nè. Mình có một cái thói quen rất là ấy, khi mà bắt đầu suy nghĩ á, mà mình tại vì nó tập thành một cái thói quen mà sau khi đọc cuốn sách này là mình để ý coi mình có gãi mũi không. Riết là tự nhiên mình suy nghĩ cái gì cái mình để ý tới cái mũi của mình, cái tự nhiên mình thấy ngứa cái để tay lên gãi đó, cái là nhìn nó gian xảo dữ lắm các bạn. Và cái này là biết bao nhiêu năm mà tự nhiên nó thành một cái gọi là một cái thói quen luôn á. Mình suy nghĩ gì cái mình để ý tới cái mũi, tự nhiên là bắt đầu để ý, bạn để ý cái vùng da tự nhiên thấy nó ngứa, thấy có gió thổi vào hay là thấy có cái gì đó nó ngứa cái để tay lên gãi thôi. Thắng chia sẻ mặt em hay bị ngứa nên nói chuyện thường hay vuốt mặt và xoa mũi, không biết có mất lịch sự hay không. Cái này cũng tùy người nha, giống như là đối với bác của mình, mình nhớ là bác của mình hay cái động tác là xoa mặt như vậy nè các bạn. Thì mình nghĩ đó là một cái thói quen thôi, chứ nó không phải là nói dối hay là nói thật, mà kiểu một cái thói quen là hay lấy tay rồi xoa mặt kiểu như vậy thôi. Mình thấy ba mình cũng có cái động tác đó, gọi là các anh em chắc cũng giống nhau có cái động tác. Nên cũng phải tùy người nha, tùy người. Giống như mà các bạn thấy một cái người mà bình thường không bao giờ xoa mũi, không bao giờ xoa miệng khi mà nói á, tự nhiên hôm nay nói cái tự nhiên lấy tay xoa xoa xoa vậy, thì đó các bạn bắt đầu nghi ngờ coi là họ đang nói thiệt hay không. Ví dụ vậy. Hiền chia sẻ hôm nào mọc trứng cá ngứa tay cũng hay sờ mũi lắm. Ok. Thôi tiếp tục nha. Phần tiếp theo, câu chuyện có thật. Ứng viên xin việc nói dối. Chúng tôi đã yêu cầu một người đàn ông đến phỏng vấn giải thích lý do anh ta bỏ công việc trước. Lý do anh ta đưa ra là ở đó không có nhiều cơ hội cho tương lai và thật khó khi quyết định thôi việc vì anh ta được lòng tất cả mọi người. Mặc dù ứng viên này không ngớt lời ca ngợi ông chủ cũ của mình, nhưng mà người nữ phỏng vấn nói rằng cô có linh cảm là anh ta đang nói dối. Anh ta không hề nghĩ tốt về ông chủ cũ. Khi xem lại cuộc phỏng vấn trên băng video quay chậm, chúng tôi để ý thấy mỗi lần ứng viên đó nhắc tên ông chủ cũ là một nụ cười khẩy thoáng xuất hiện ở phía trái khuôn mặt của anh ta. Này giống như cười đẻo các bạn. Nhiều lúc là chúng ta hay có thấy một người nào hơi điệu đẻo nói xong cái nói xong cái đó kiểu kiểu đó. Là nhiều khi trong đầu họ họ đang nghĩ cái vấn đề đó nó làm sao á. Họ không có giống như là cái cách họ nói đâu. Nhưng mà qua đó các bạn cũng thấy. Nhưng mà cái này không phải gọi là cũng phải nhạy cảm nha, cái này cũng phải gọi là tinh tế nha. Tại vì mình có quen một cái người bạn, cái thói quen họ nói chuyện là tự nhiên đang nói cười, giống vậy các bạn, đang nói bình thường cứ có nói một câu cười hề hề như vậy, nhưng mà họ thật ra họ không có ý gì hết. Nhưng mà có một số người gọi là họ họ cười đẻo á, họ đang nói mà thấy họ cười đẻo á, là cũng phòng chừng xíu ha. Thường thì những dấu hiệu đối lập này chỉ lóe nhanh qua gương mặt của người đó, của người nào đó trong giây lát. Nếu người quan sát chưa được đào tạo sẽ không thể nhận thấy điều ấy. Chúng tôi đã gọi điện cho ông chủ cũ của anh ta và được biết anh ta bị sa thải vì bán ma túy cho các nhân viên khác. Ứng viên này đã cố giả tạo ngôn ngữ cơ thể thật tự nhiên, nhưng mà những điều bộ mâu thuẫn rất nhỏ của anh ta đã tiết lộ sự thật cho người nữ phỏng vấn của chúng tôi. Điều mấu chốt ở đây là khả năng tách biệt những điều bộ chân thật ra khỏi những điều bộ giả tạo để phân biệt một người chân thành với kẻ nói dối hay là mạo danh. Các dấu hiệu như là đồng tử giãn ra, đổ mồ hôi và đỏ mặt thì không thể cố ý giả tạo được. Nhưng mà cách phô bày lòng bàn tay để cố tỏ ra vẻ chân thật thì rất dễ học. Cái này là các bạn thấy chính trị gia dùng rất nhiều luôn á. Giơ cái lòng bàn tay ra như vậy nè khi mà nói chuyện á. Đó, để thấy là tôi là vô hại ha. Tôi không mang vũ khí gì hết, tôi rất là cởi mở, đó, tôi cởi mở bản thân ra, tôi không có phòng vệ gì cả. Các bạn thấy chính trị gia rất nhiều người sử dụng động tác này khi họ phát biểu, họ đứng trên bục, họ nói, à, tôi như vậy nè, đó, đó, vân vân, cái vấn đề này vân vân, tôi nghĩ như vậy. Họ mở ra, họ cảm giác rất là cởi mở. Và khi mà các bạn đi gặp đối tác cũng như vậy, bạn sẽ thấy có một số người gọi là vừa mới gặp mở tay ra, bắt tay xong rồi mở ra ôm choàng mình vào. Là thấy họ rất cởi mở, rất thân thiện hay là tự nhiên mình có thiện cảm liền. Còn tự nhiên mới gặp một cái đối tác nào mà thấy họ nhăn mặt, họ câu có rồi tay họ thì bắt ngang như vậy, không bắt tay, không cởi mở ra. Đó thì tự nhiên là các bạn thấy như là họ đang ở trạng thái đề phòng liền. Đó thì cái đó là cái ngôn ngữ mà cơ thể mà mình thấy rất là đúng luôn á, rất là chính xác và rất nhiều người học cái ngôn ngữ đó luôn. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngôn ngữ cơ thể được giả tạo một cách tinh vi để giành lấy những lợi thế đó. Lấy cuộc thi Hoa hậu Thế giới hoặc là Hoa hậu Hoàng Vũ làm ví dụ. Các thí sinh đều sử dụng những động tác cơ thể đã được học một cách cẩn thận để tạo ấn tượng nhiệt tình và thành thật. Ở một chừng mực nào đó, họ đều chuyển tải được những thông điệp này và ghi điểm với giám khảo. Nhưng ngay cả những thí sinh lão luyện cũng chỉ có thể giả tạo ngôn ngữ cơ thể trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, những dấu hiệu mâu thuẫn sẽ bị bộc lộ độc lập với những hành động có ý thức. Nhiều chính trị gia là những chuyên gia giả tạo ngôn ngữ cơ thể với mục đích chiếm được lòng tin của các cử tri. Những chính trị gia thành công trong lĩnh vực này như là John F. Kennedy và Adolf Hitler được cho là có sức lôi cuốn quần chúng. Tóm lại, thật khó để giả tạo ngôn ngữ cơ thể trong một thời gian dài, nhưng như chúng tôi sẽ bàn sau này. Việc học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể tích cực để giao tiếp với người khác và loại bỏ ngôn ngữ cơ thể tiêu cực có thể dẫn đến thông tin sai lầm là rất quan trọng. Điều này có thể làm cho việc giao tiếp của bạn thoải mái hơn và giúp bạn dễ chiếm được cảm tình người khác hơn. Đó là một trong những mục tiêu của quyển sách này. Ok, và đến với phần cuối của chương này. Hãy dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của người khác cũng như là nhận biết một cách có ý thức về điệu bộ của chính bạn. Cơ hội lý tưởng để đọc ngôn ngữ cơ thể là bất kỳ nơi nào diễn ra hoạt động giao tiếp. Sân bay là một nơi đặc biệt tốt để quan sát toàn bộ hành vi, điệu bộ của con người, vì ở đây người ta bộc lộ mọi hỉ nộ ái ố và nhiều cung bậc cảm xúc khác thông qua ngôn ngữ cơ thể. Các sự kiện xã hội, các cuộc họp bàn chuyện kinh doanh hay là các bữa tiệc cũng là nơi rất tuyệt để bạn tập quan sát. Khi đã trở nên thành thạo nghệ thuật đọc ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể đến dự một bữa tiệc, chọn lấy một chỗ ngồi trong góc phòng và dành một khoảng thời gian thú vị để quan sát các biểu lộ ngôn ngữ của người khác. Này giống như ngôn ngữ thôi, chúng ta phải tập luyện mỗi ngày ha, để nó thuần thục. TV cũng là nơi học hỏi rất tuyệt. Hãy giảm âm lượng và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra bằng cách xem hình ảnh trước. Sau đó, cứ cách vài phút lại bật điều chỉnh âm thanh lớn lên. Bạn có thể kiểm tra việc đọc ngôn ngữ cơ thể của mình đúng đến mức nào. Trước đó, bạn có thể xem toàn bộ chương trình đã được tắt âm và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, hệt như cách những người khiếm thính thường làm. Học đọc các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể không những giúp bạn có nhận thức sắc sảo hơn về cách người khác ra sức chi phối và điều khiển tình huống, mà còn có thể giúp bạn nhận ra được họ cũng đang làm điều giống như là chúng ta đang làm. Và quan trọng hơn hết, nó giúp chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với tình cảm và cảm xúc của người khác. Ngày nay, chúng tôi đã chứng kiến sự xuất hiện một kiểu nhà khoa học xã hội mới, đó là người quan sát ngôn ngữ cơ thể. Giống như là người quan sát chim rất thích quan sát chim và hành vi của chúng, người quan sát ngôn ngữ cơ thể thích quan sát các ám hiệu và dấu hiệu của con người. Những người này quan sát các cử tri trong những sự kiện xã hội, tại các bãi biển, trên TV, trong văn phòng hoặc bất kỳ nơi nào có hoạt động giao tiếp. Đó là những người muốn tìm hiểu các động tác của con người để cuối cùng họ có thể thấu hiểu sâu sắc hơn về bản thân và cách thức cải thiện mối quan hệ với người khác. Ok, chúng ta đã hết chương này. Hôm nay đọc một chương nữa các bạn nha. Hôm nay tối qua mình ngủ khá trễ nên hôm nay mình bị mệt đó các bạn. Chắc là mọi người cũng nhận ra ha. Và rồi là giọng mình bị yếu, tới giờ là thấy khàn khàn giọng rồi. Nên hôm nay mình đọc một chương thôi nha. Để bữa sau nếu mà kịp thì sẽ đọc nhiều hơn. Mình thấy chương 2 này cũng khá dài. Bắt đầu qua chương 2 là bắt đầu chúng ta đi vào những cái ngôn ngữ cơ thể rồi đó. Đó, bắt đầu vào phần 2 rồi đó. Mọi người thấy quyển sách này như thế nào? Hồi xưa mình cầm quyển sách này trong tay là mình đọc một mạch luôn các bạn. Mình nhớ là trong vòng 2-3 ngày gì đó là mình đọc hết quyển này luôn ha. Mình thấy nó rất là hay. Có những điều mà gọi là nó diễn ra ngay trước mắt mà không bao giờ chúng ta nhận thấy cả. Đó, chúng ta phải được người khác chỉ ra thì chúng ta mới thấy à ra là như vậy. Đúng không? Giống như ngôn ngữ cơ thể nè, trước khi biết quyển sách này á, gọi là mình không bao giờ để ý tới việc đó, mà nó cứ xảy ra, lúc nào cũng xảy ra trước mắt chúng ta hết. Mỗi khi chúng ta giao tiếp, mỗi khi chúng ta thấy một người nào đó là họ đều có cái ngôn ngữ cơ thể của họ, mà gọi là không bao giờ chúng ta đọc được hết nếu mà không có một cuốn sách hay là một ai đó chỉ cho chúng ta thấy à, cái ngôn ngữ cơ thể là như vậy, để chúng ta để ý, chúng ta học hỏi được nhiều hơn. Ok, bạn nào muốn thảo luận thì bình luận phía dưới nha, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Ông chia sẻ, em thấy vẫn không nên quá phụ thuộc vào việc đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể, vì nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Tất nhiên Phong ơi, tất nhiên là chúng ta không phụ thuộc 100% vào cái việc là dùng cái ngôn ngữ cơ thể để đọc vị người khác. Nhưng mà nó cũng giống như ngôn ngữ thôi. Khi mà các bạn biết là có ngôn ngữ cơ thể, rồi các bạn để ý ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mà chúng ta tự đúc kết cho mình những cái bài học về ngôn ngữ cơ thể của người khác á, thì chúng ta kết hợp nó với việc giao tiếp ngôn ngữ bình thường thôi, là cứ nghĩa vừa nghe nói rồi chúng ta vừa nhìn coi là họ như thế nào. Chẳng hạn như là bây giờ mình cảm thấy khi mà mình gặp đối tác á, thì mình biết cách thảo mai hơn nhờ mình hiểu cái ngôn ngữ cơ thể các bạn ha. Hồi xưa á, khi mà mình nói chuyện với ai hoặc là mình đàm phán cái gì đó, mình nói gì đó là kiểu như ổng thích nữa thì ngoài mặt thì cứ giả bộ nghe, xong rồi tay thì như vậy, chân thì quắp lại, hoặc là gọi là cái điệu bộ rất là phòng bị các bạn, gọi là người nào mà nhìn là biết là thằng này nó không hứng thú được liền đó. Nhưng mà bây giờ thì khi mà đã hiểu rồi á, thì lúc nào khi giao tiếp mình cũng sẽ mở rộng bàn tay ra và mình nghiêng người phía trước để cho người ta hiểu là mình đang lắng nghe họ nói á, mình đang chú ý tới những gì họ nói á, mình thích cái này cái nọ đó, thì tự nhiên nó như là phản ứng hai chiều các bạn nha. Khi mà các bạn ngã người, các bạn làm như vậy thì tự nhiên là các bạn không muốn nghe luôn, là coi như là các bạn dừng cái việc nghe ở đó luôn đó. Chúng ta rất là tiêu cực, nhưng tự nhiên các bạn mở mình ra, các bạn hướng tới, thì tự nhiên nó khiến các bạn tích cực hơn với câu chuyện, và tự nhiên nó lại lôi cuốn các bạn trở vào cái câu chuyện đó ha. Thì trước khi biết cái ngôn ngữ cơ thể á, bất cứ khi nào mình gọi mình không thích nói chuyện gì đó, mình cứ vậy nè đó, xong rồi lẩn đi chỗ khác đó, là kiểu gì đâu có tạo được hứng thú cho người đối diện đâu, đúng không? Và mình cũng không có tự tạo được cái việc hứng thú mà để nghe, để tiếp thu cái bài học, cái kiến thức của người đối diện họ đang chia sẻ với mình nữa đó. Nên nó rất là hay ha, nó không chỉ là thể hiện cái ngôn ngữ của mình cho người khác mà nó còn ảnh hưởng tới cái tiềm thức của chính bản thân mình khi mà mình sử dụng cái ngôn ngữ cơ thể nữa. Bạn cứ để ý, tự nhiên các bạn ngồi học á, thực sự luôn, ngồi học á mà các bạn ngồi học mà chấm cầm như vậy nè, rất dễ gây ra lơ đễnh. Các bạn để ý đi, khi mà các bạn che chắn người như vậy nè, chấm cầm như vậy nè, đó, rất dễ tự cái hành động đó nha. Có thể là hai chiều luôn, do bạn lơ đễnh, do bạn không hứng thú thì các bạn có hành động này. Nhưng mà nhiều khi từ cái hành động này, bạn tự nhiên các bạn vô lớp bạn làm hành động này đi, tự nhiên sẽ tạo ra cái sự lơ đễnh. Trong khi nếu mà cái học sinh mà hứng thú với cái một cái bài học nào đó là nghe chăm chú á, thì hai cái tay mở như vậy nè, hoặc là đặt bàn nè, nghe là nghe rất là chăm chú đó, đầu thì lúc nào cũng hướng lên bài giảng để nghe cho hết lời nói ha, xem cử chỉ cho hết ha đó, thì kiểu như vậy nó còn có tác động hai chiều nữa, mình thấy nó rất là hay. Phong chia sẻ khi mình thường xuyên để ý về một hành động nào đó thì có vẻ mình cũng sẽ có hành động tương tự như vậy. Tùy theo chúng ta để ý là để gọi là tránh nó, hay là chúng ta để ý để học nó ha. Rồi mình thấy cái đó thì cũng tùy người tùy lúc ha. Không hoàn toàn đúng, không hoàn toàn đồng ý, mà cũng có nhiều cái là như vậy thật. Ok, chương 2 của quyển sách này sẽ là quyền lực nằm ở trong tay bạn, nghe tên hay không? Chắc là hôm nay mình sẽ đọc livestream tới đây thôi nha, mình xin tạm dừng livestream tại đây. Ở livestream sau thì mình sẽ tặng cái quyển sách này, nên các bạn nếu mà hứng thú với quyển sách này thì hãy livestream sau nhớ đón xem nha. Mình sẽ tặng cho một bạn may mắn quyển Lược Sử Vạn Vật mà mình đã hoàn thành ở những cái livestream trước đó. Thì livestream thứ hai của một quyển sách mới, mình bắt đầu tặng cái quyển sách cũ. Bạn nào hứng thú nhớ coi nha, tối thứ tư bắt đầu từ lúc 7:30. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha. Ok, chào Thắng nha. Cảm ơn Hải Dương, chào Hải Dương nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là ngày đầu tuần rồi, chúc các bạn có một cái tuần làm việc học tập thật là hiệu quả nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.